Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1700, lại đến Đan Điện. Bám theo một đoạn đến Lâm Tiêu qua đây cơ hồ đều là ngoại môn đệ tử. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu chạy ra một cái màu đen túi thời điểm, ánh mắt đều nhìn thẳng. Trong phút chốc, bọn họ trong nháy mắt hiểu rõ. Đây trước mắt một nam một nữ chính là Lâm Sư Bá đệ tử đi. Mà đi vẫn là tương đối trọng yếu nhân vật. Có thể yên tâm như vậy đem một túi hồi nguyên đan giao cho hắn. Chu Cường sững sờ nhìn đến dẫn một đám người trở về sư phó. Thần tình vẫn như cũ nằm ở hỗn loạn giai đoạn. Khi nhìn tới trong tay túi đen sau đó, cả người hắn càng thêm bất đắc dĩ lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sư phó lại không nói. Chu Cường cũng chỉ có thể đứng tại chỗ chờ xử lý. Đồng thời đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh ngoại môn đệ tử, cũng tương tự đang quan sát Chu Cường. Chu Cường cũng đang quan sát bọn họ. Trong lúc bất chợt, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Đan dược một người 6 cái, đem thảo trừ sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Chu Cường hai mắt trong nháy mắt hỏa nóng lên. Hắn nhìn về phía cũng không phải xung quanh ngoại môn đệ tử, hay là Lâm Tiêu. Mặc dù không biết mình cái tiện nghi này sư phó tại nơi nào đó đi những đan dược này, nhưng mà có thể xác định hắn nhất định sẽ luyện đan. Chỉ dựa vào điểm này, đáng giá được hắn Chu Cường tôn trọng. Sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt cũng có chút biến hóa. Lâm Tiêu cũng cảm nhận được Chu Cường biến hóa, cười nhạt, không phải là được đê cấp đan dược cứ như vậy. Nếu là hắn biết rõ ta người sư phó này có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược, không biết có thể hay không ngốc sạch. Cường ca, cái kia chúng ta khi nào bắt đầu? Chúng ta đều có chút không thể chờ đợi. Trong đám người rốt cuộc có người nói trọng điểm rồi. Làm việc, kia tiền công, đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Chỉ là cái này tiền công có quá tốt. Chu Cường nhìn thấy xung quanh từng cái ngoại môn sư huynh cũng gọi hắn Cường ca. Trong nháy mắt tinh thần tràn đầy, tay vung lên, được, mọi người đi theo ta. Chúng ta nắm chặt thời gian đem đỉnh núi này thảo diệt trừ. Chu Cường vừa nói, một bên chỉ huy người ngoại môn đệ tử đi tiến hành nhổ cỏ hành động. Đúng như dự đoán, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đây có đan cũng có thể để cho những ngoại môn đệ tử này từng cái cúi đầu xưng thần. Vẫn không thể có ý tứ câu oán hận. Lâm Tiêu đi đến cũ nát tấm gỗ phòng ở lầu 2. Nhìn đến bên ngoài bận rộn đệ tử, tựa hồ cảm thấy một loại tăng cường. Nhưng sau đó sắc mặt hắn có biến được đắng chát lên. Vừa nghĩ tới Thâm Uyên ác ma xâm phạm, tại đây không biết bao lâu sẽ bị lượng lớn ác ma tấn công, Lâm Tiêu liền bắt đầu lo lắng lên. Hắn hiện tại muốn cùng thời gian thi chạy, hổ phách vẫn còn ở đất vứt bỏ chờ đợi hắn đi cứu viện. Mặc dù bây giờ không biết hổ phách cuối cùng dạng gì, nhưng mà lần trước xác nhận qua, hổ phách còn sống, miễn là còn sống, kia thì có hy vọng. Hướng theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu đi đến trong phòng, ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cần bắt đầu lại từ đầu tu hành tinh thần công pháp. Mặc dù không có quyển kia thần bí công pháp cường đại, nhưng mà tinh thần công pháp có thể rất mau vào đi cảnh giới đề thăng, có thể để cho ta càng nhanh hơn đạt đến nghĩ muốn đạt đến cảnh giới. Sau đó ta vẫn là có thể chuyển tu những công pháp khác, cũng không mâu thuẫn. Tinh thần vốn là mênh mông bao la địa phương, không có giới hạn, không có cuối cùng, nhưng hắn có vô cùng lực lượng thần bí. Tinh thần chi lực là rất nhiều người cầu cũng không được. Tại phối hợp một chút tinh thần bí kỹ, quả thực có thể vượt cảnh giới giết người. Lúc này Lâm Tiêu trong cơ thể tinh thần chi lực diễn sinh. Hắn trao đổi một khỏa bên ngoài tinh thần. Tại tinh thần chi lực dẫn dắt phía dưới, hắn thành công tướng tinh thần lực lượng dẫn nhập rồi thân thể. Thành công tu thành giai đoạn thứ nhất, dẫn tinh nhập thể, từ đó hắn chính là tinh thần chính là hắn. Hắn cũng có thể hóa thành muôn vạn tinh thần cũng là hắn. Cái này cùng quyển kia bất diệt thể công pháp có chút giống nhau. Chỉ cần còn có một tia huyết dịch tại là có thể phục sinh. Quả thực khủng bố cực kỳ, nhưng tinh thần công pháp còn có một cái đặc điểm. Vậy nếu không có bất luận cái gì bình cảnh, chỉ cần thân thể cho phép, thân thể cường đại, có thể chứa lực lượng cường đại hơn, vậy liền có thể nhớ kỹ. Lúc trước hắn tuy rằng tu được tinh thần công pháp, nhưng mà cũng không có đi luyện thể, dẫn đến không dám lượng lớn tiến hành nuốt chững linh thảo linh dược tiến hành tiến giai. Hôm nay không giống với lúc trước, thần bí công pháp phía trên ghi chép bất diệt thể tu luyện chi hà khắc. Muốn vào qua lôi kiếp nguy hiểm mới có thể tu hành. Hôm sau, Lâm Tiêu đi ra nhà gỗ nhỏ. Tại Lâm Tiêu nghĩ đến, hôm qua sớm một ít đệ tử hẳn đã ly khai. Phốc xì, đi ra nhà gỗ, còn nghe thấy liên tiếp cắt cỏ âm thanh, để cho hắn không tưởng tượng nổi chuyện. Những ngoại môn đệ tử này thật là quá ra sức đi. Một đêm không có nghỉ ngơi, còn đang ra sức làm việc, nhìn thấy rất nhiều thân ảnh trong đó vùi đầu gian khổ. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái. Chu gia huynh muội cũng trong đám người, nhìn đến đồng dạng là một đêm không có ngủ. Một đêm không ngủ đối với ngoại môn đệ tử mà nói cũng không có gì, nhưng đối với Chu gia huynh muội mà nói, đây chính là tại nấu. Bọn họ cũng không có ngoại môn đệ tử loại này gân cốt cường đại. Chu gia huynh muội mới có thể nhập cửa, còn không có gì công pháp. Lâm Tiêu cũng nghĩ không thông cuối cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn bán như vậy mệnh. Ta chỉ là kêu một ít ngoại môn đệ tử đến giúp đỡ. Bọn họ cũng không cần tự mình động thủ. Lâm Tiêu không có lời gì để nói. Trên ngón tay mang theo giới chỉ, liền hướng về đan điện phương hướng đi tới. Tuy rằng hồi nguyên đan hắn có thể không ngừng quan sát luyện chế, nhưng mà đối với thấp như vậy đẳng cấp đan dược hắn ít ỏi cần dùng. Ngược lại là những cái kia đang vùi đầu gian khổ ngoại môn đệ tử càng thêm cần. Lúc này đan điện bên trên, xảy ra chuyện gì? Hoàng Hoa nhìn trước mắt linh linh tán tán số lượng không nhiều người, phát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng gào. Ngày hôm qua còn mở miệng một tiếng Hoàng sư huynh kêu, hôm nay cũng không có ai kêu. Lúc trước mình luyện đan, kia là người khác vật liệu, thu cũng là người khác đan dược. Loại này không chỉ có thể đề cao bản thân kỹ thuật luyện đan, còn có thể có đan dược dùng. Khỏi phải nói có bao nhiêu dễ chịu rồi. Hôm nay để cho Hoàng Hoa nghi hoặc không thôi. Người đâu? Ngày thường thời gian này bọn họ trước đã sớm biển người tấp nập rồi, cần người luyện đan nối liền không dứt. Hôm nay số người này tựa hồ có cái gì không đúng à? Có vấn đề? Hôm nay là người nào ít như vậy? Hoàng Hoa hỏi thăm bên cạnh đồng tử nói ra. Dựa theo lúc này, hẳn đúng là người nhiều nhất thời điểm. Ta cũng không biết à. Đồng tử nói ra. Bất quá hôm nay sáng sớm ta thấy có người tiến vào luyện đan sư tiến hành luyện đan. Nga, ai vậy? Dĩ nhiên không muốn ta giúp hắn luyện đan, mình chạy đi luyện chế đan dược. Được, a, hắn về sau liền đừng tới tìm ta luyện đan. Nhớ kỹ hắn tướng mạo, danh tự, đem hắn đặt ở không cần thiết tên người sách bên trong. Hoàng Hoa mặt không biểu tình nói ra. Đối với kiểu người này, hắn Hoàng Hoa đều lười để ý. Nếu ngươi không muốn ta luyện đan, vậy sau này liền đều không cần. Đồng tử gật đầu một cái, lấy ra một bản thật dày tập sách nhỏ, liên tiếp lật mấy chục trang, mới tìm được đặt bút địa phương. Vẫn là chỗ cũ, hôm nay đến sớm như vậy, không nghĩ đến còn có nhiều người như vậy ở chỗ này luyện đan. Sợ là chưa bao giờ đã đi ra ngoài đi. Bản chương xong, hừm,